là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, đánh xuyên qua Bắc Băng Dương cầu đặt mua. Thiếu nữ tóc đen bản thể là trùng thần, Lý Dạ Huyền thuộc về nhục thân thành thần. Hai người đều là đệ thất giai cấp sinh mạng thể. Đừng nói những người khác, giống như là Mạch Tuyết Tình cùng ma nhãn cơ Lilith Anna. Cái này hai cái đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn sinh mạng thể. Đi lên còn không có tham chiến, vẻn vẹn Lý Dạ Huyền cùng thiếu nữ tóc đen chiến đấu dư ba. Đủ để cho các nàng hôi phi yên diệt. Cho nên ở đây Final Destination app người sử dụng chỉ có thể đứng tại sông băng bên trên, chứng kiến trận này kinh thế đại chiến bộc phát. Thiếu nữ tóc đen càng đánh khí thế càng mạnh, trong chiến đấu tăng lên cùng vững chắc tu tương đương vì cảnh giới. Thuế biến về sau đạt được mới thân thể, cũng theo chiến đấu chuyển rời, càng phát quen thuộc, điều khiển như cánh tay, dù sao cùng trước đó trùng thần thân thể, hoàn toàn khác biệt. Ngay từ đầu nhiều ít còn có chút không thích ứng. Hiện tại mượn nhờ chiến đấu rèn luyện, thiếu nữ tóc đen càng thêm thích ứng mới thần khu. Bao quát đối 12 con màu đen cánh bướm, đối 12 chúng thần năng lực vận dụng, càng phát ra tự nhiên, càng phát ra trôi chảy, lô hỏa thuần thanh, xoát, xoát, xoát. Thiếu nữ tóc đen bao phủ dưới ánh mặt trời vòng bên trong, đứng lơ lửng trên không, cùng Pandora giống nhau đến 7-8 phần tuyệt mỹ, mặt má lúm đồng tiền, che kín xương lạnh, băng lãnh vô tình. Thiếu nữ tóc đen sau lưng 12 con màu đen cánh bướm, công kích lại càng thêm hung mãnh, giống thập nhị chi đen nhánh trường mâu, như 12 miệng sắc bén thiên đao, nối liền trời đất ở giữa. Bởi vì màu đen cánh bướm tốc độ công kích quá nhanh, thình lình đem không gian chung quanh xen lẫn thành một cái màu đen đại viên cầu. Lý Dạ Huyền cũng không yếu thế, hắn am hiểu quyền cước, cho nên dùng máu đen ngưng tụ ra ba đầu sáu tay thân thể. Không thể không nói, ba đầu sáu tay là hoàn mỹ nhất nhục thân trạng thái, có thể ứng đối bốn phương tám hướng địch nhân. Máu đen hóa thành quyền cước, cùng thiếu nữ tóc đen 12 con màu đen cánh bướm kịch chiến đến cùng một chỗ, bọn hắn mỗi lần va chạm đều phát ra như sấm rền tiếng vang, có đáng sợ dư ba chấn động, trên không trung khuếch tán. Nhờ có chiến đấu địa điểm là tại tầng bình lưu, nếu như là tại tầng đối lưu, thậm chí là mặt đất, mặt biển, sẽ là một trận tai họa thật lớn. Toàn bộ Bắc Băng Dương sẽ đánh cho sôi trào lên. Về phần đám người tân tân khổ khổ bị đông sông băng, đoán chừng trong khoảnh khắc liền sẽ tại Lý Dạ Huyền cùng thiếu nữ tóc đen chiến đấu dưới sụp đổ, triệt để hủy diệt, răng rác. Đột nhiên, thiếu nữ tóc đen tiến hành công kích màu đen cánh bướm. Lôi đình đại tác, một đạo kim sắc thiểm điện đưa ra không sẵn sàng, bổ vào Lý Dạ Huyền trên lưng. Lý Dạ Huyền chỉ cảm thấy phía sau một trận tê dại, bị đánh đến hướng về phía trước lảo đảo một bước. Chiến đấu bên trong xuất hiện khe hở, trong nháy mắt bị thiếu nữ tóc đen bắt lấy. Ha ha ha, cái này ngươi nhất định phải chết. Thiếu nữ tóc đen một đôi đen nhánh đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, bắt lấy Lý Dạ Huyền lỗ thủng, cuồng mãnh công kích qua. 12 con màu đen cánh bướm bao quanh Lý Dạ Huyền, giống cuồng phong mưa rào, hướng phía Lý Dạ Huyền công kích xuống dưới. Cùng lúc đó, thiếu nữ tóc đen còn đầy đủ vận dụng 12 lực lượng của chúng thần. Từ 12 con màu đen cánh bướm bên trong, thỉnh thoảng đột nhiên bổ xuống một đạo hủy diệt thần lôi, thỉnh thoảng một đạo địa ngục liệt hỏa rào rạt đốt tới. Còn có hải thần Poseidon dòng nước xiết, đi săn chi thần Artemis mũi tên, chiến thần Ares chiến nện vân vân. Trong lúc nhất thời, đau thương búa rìu, thủy hỏa lôi điện, còn có 12 con màu đen cánh bướm công kích mãnh liệt. Thiếu nữ tóc đen hoàn toàn là căn cứ nhân lúc hắn bệnh. Đòi mạng hắn mục đích, muốn mượn cơ hội này, xử lý Lý Dạ Huyền. Thật sự là Lý Dạ Huyền thực lực cường hãn, để thiếu nữ tóc đen sợ hãi, cho nên phát động công kích mạnh nhất. Lần này lực lượng, đừng nói là một chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm, cho dù là hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm, thiếu nữ tóc đen cũng có nắm chắc đánh bại. Oanh Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Sương, Lilith Anna đám người, cảm nhận được dưới chân sông băng một trận chấn động kịch liệt. Đỉnh đầu một vòng nóng bỏng, mặt trời, quang đoàn. Đột nhiên căng phồng lên đến, để bầu trời sáng như ban ngày. Quang mang chướng mắt, kia là thiếu nữ tóc đen công kích. Đứng tại sông băng nhìn lên đi, đơn giản giống như là một cái mặt trời nhỏ nổ tung. Kinh khủng tới cực điểm. Trời ạ, lực lượng thật đáng sợ. Nguyên lai chân thần là cường hãn như thế. Ta cảm giác hủy diệt địa cầu đều không có vấn đề. Diệp thần không có sao chứ? Hắn có thể hay không chết a? Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy làm đứng đấy sao? Tất cả mọi người sợ choáng váng, kinh hoàng cùng sợ hãi trong chúng nhân lan tràn ra, ngay cả Mạch Tuyết Tình, Lilith Anna cùng Mộc Linh Sương đều là một mặt trắng bệch. Không biết trên bầu trời đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà Nhãn Cơ, người nhãn lực tốt, người nhìn một chút, đến cùng phát sinh cái gì? Chiến đấu thế nào? Mạch Tuyết Tình vội vàng nói. Lilith Anna lau khô khóe mắt huyết lệ. Ông một tiếng, trước mắt hiện lên tầng tầng ma pháp trận văn. Không được, quá chói mắt, căn bản thấy không rõ lắm. Lilith Anna bị trên bầu trời quang mang đâm vào chảy nước mắt, vội vàng nhắm mắt lại nói, cầu hoa tươi, cái này. Mạch Tuyết Tình trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách, nhỏ yếu là lớn nhất bất lực. Dạ Huyền, ngươi cũng không nên có việc a. Mộc Linh Sương cắn chặt bờ môi, siết chặt tú khí nắm đấm, một tia máu tươi từ trên môi chảy xuôi xuống tới, trừ bỏ Mộc Linh Sương trùng nữ bên ngoài. Hất lên ẩn thân áo choàng Ninh Văn Tĩnh, không biết lúc nào hỗn đến giữa đám người, đồng dạng chứng kiến lần này thần chiến, còn có đã từng cùng Lý Dạ Huyền tại Trung Tinh cùng chung hoạn nạn Lý Mộc Từ. Sau Mộc Linh Sương cũng không thiếu được nhiều ít lo lắng. Tầng Bình Lưu, thiếu nữ tóc đen vui vẻ phá lên cười, thành thần lại như thế nào, còn không phải bị ta đánh bại. Đánh bại? Lời còn chưa dứt, thiếu nữ tóc đen ánh mắt hoa lên, trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái nắm đấm, hung hăng đập đi lên. Trong nháy mắt, thiếu nữ tóc đen tê cả da đầu, toàn thân lông tơ tạc lập, sẽ chết. Tại thời khắc này, một đạo thuộc về sinh mệnh bản năng trực giác, tại thiếu nữ tóc đen đáy lòng vang lên, không có nửa điểm do dự. Thiếu nữ tóc đen đem thần sứ Hermes lực lượng phát huy đến cực hạn. Xoát, thiếu nữ tóc đen thân hình lóe lên, bản thể lướt ngang ra mấy ngàn mét xa, nguyên địa còn để lại một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó trong nháy mắt, Lý Dạ Huyền nắm đấm đánh xuyên qua thiếu nữ tóc đen tàn ảnh. Oanh, cương mãnh vô thượng quyền uy đánh ra một đạo thô to không khí trụ, như là thần tượng cự túc, từ trên không trung bỗng nhiên đạp xuống dưới. Trên Bắc Băng Dương nổ lên thao thiên cự lãng. Mạch Tuyết Tình, Mộc Linh Sương, Lilith Anna đám người giật mình kêu lên. Lý Dạ Huyền từ tầng Bình Lưu đánh xuống tịch tượng quyền uy, tại Bắc Băng Dương nhấc lên hãi nhiên sóng lớn, kém chút đem sông băng toàn bộ lật tung qua đi. Bởi vậy có thể thấy được đến cỡ nào to lớn, từ khía cạnh cũng có thể nhìn ra, Lý Dạ Huyền một quyền uy lực là kinh khủng cỡ nào, lại dùng hơn mấy phần lực đạo, thậm chí có thể đánh xuyên qua Bắc Băng Dương, trực tiếp đánh phía dưới mặt đất nham thạch vòng. nghìn cân treo sợi tóc né tránh đến bên cạnh thiếu nữ tóc đen. Nhìn thấy cái này quyền uy về sau, dọa đến mồ hôi lạnh rì rào hướng xuống chảy dòng. Thiếu nữ tóc đen đột nhiên ý thức được, Lý Dạ Huyền khả năng vẫn luôn không dùng toàn lực. Làm sao có thể, bản tọa một kích toàn lực, ngươi vẫn còn phát không tổn hao gì. Thiếu nữ tóc đen kinh nghi bất định phải hỏi nói, cũng là không phải lông tóc không tổn hao gì, ngươi đánh cho ta còn là rất đau. Lý Dạ Huyền hồi đáp mấy, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.